Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 546. Sao thế? Chủ tịch Lâm, chúng tôi vừa nhận được tin người đã thuần hóa rút đi rồi. Mai nói ra. Cái gì? Rút rồi sao? Lâm Minh Dịch mình tưởng mình nghe nhầm. Sao nhanh như vậy chứ? Mới có vài ngày mà người đã thuần hóa, sao rút nhanh như thế? Không rõ nữa à? Là tin do thần hóa thánh nữ đưa tới. Thần hóa thánh nữ nói rằng dưới sự chỉ huy của thần hóa tôn giả thì đội quân của họ đã tấn công Thiên Ma Đạo, khiến Thiên Ma Đạo không kịp trở tay, nhưng đối phương đã nhanh chóng phản công lại. Bốn ma quân ở gần đó đã tập hợp lại đối kháng với người đã thần hóa. Hai bên giằng co trên núi Ma Đầu. Sau đó đám ma quân bày tiệc nói là muốn tiếp đãi thần hóa tôn giả. Ông ta vừa từ xong lập tức quay về và hạ lệnh rút quân rời khỏi Thiên Ma Đạo. Mọi người đoán rằng Thiên Ma Đạo đã đề nghị cung cấp lợi lạc cho ông ta nên ông ta mới rút quân như vậy. Mai nói ra, không thể nào, là mình đành mắt. Thần hóa tôn giả không thể nào vì chút lợi ích mà rút lui được. Thứ mà ông ta mất là tình thế Bạch Liên, để từ đó được Thiên Ma Đạo phục hồi thì sẽ gây ra một sự uy hiếp cực lớn dành cho ông ta. Vì vậy nhất định ông ta chỉ muốn đoạt lại thứ đó, không thể nào rút lui được. Vậy ý chủ tịch Lâm là e rằng thần hóa tôn giả đã biết tình thế Bạch Liên nằm trong tay tôi. Vì dù sao đám người Thiên Ma Đạo trước đó tới đảo Thần Hỏa đã bị Thiên Ma Đạo tiêu diệt cả rồi. Mặc dù Thần Hỏa tôn giả không bắt được đám người vệ hỏa, nhưng ở khắp nơi trên đảo Thần Hỏa đều có camera. Dù không quay được mặt thì chắc chắn cũng chụp được hình ảnh của trang phục và đoán ra được thân phận của bọn họ. Nếu như Thần Hỏa tôn giả cầm những tấm ảnh này đi tìm người Thiên Ma Đạo đối chiếu thì chắc tới 8-9 phần lại là mình sẽ bị lộ kế hoạch. Là mình không dám khẳng định sự việc sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng anh biết là anh không còn nhiều thời gian nữa. Dành mọi người đề phòng cảnh giác lên mức độ cao nhất, lập tức cử người tới canh chừng mọi ngóc ngách của dân thành. Mỗi một người từ bên ngoài vào dân thành để phải tiến hành điều tra. Nếu là người lạ thì lập tức bắt giữ cho tôi. Là mình gọi điện cho Mã Hải. Vâng, Mã Hải đáp lại. Là mình tắt máy, quay qua nhìn từ chính. Tình thế Bạch Điền có thể hoàn thành sớm hay không? Hoàn thành sớm bao lâu ạ? Nhanh nhất là bao lâu? Với tốc độ hiện tại thì phải cần tới 3 ngày. Tôi cho anh thời gian 2 ngày. Chủ tịch Lâm, như vậy rất khó. Tờ chính tái mạch. Nếu người không đủ thì tôi có thể điều động thêm. Sau khi sự việc hoàn thành, mỗi người một biệt thự thêm 10 triệu. Lâm Minh trầm giọng. 2 ngày sau, không thành vấn đề. Dù không ăn không ngủ, không nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thành. Chủ tịch Lâm yên tâm. Tờ chính lấy lại tinh thần lập tức hét lên. Rất tốt. Lâm Minh gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng nghiên cứu. Ra ngoài, anh lấy điện thoại ra, cho dựng rồi một lúc ấn số. Thần Lâm, giọng nói có thần nữ Thánh Hỏa ở bên kia vang lên. Thánh nữ đại nhân, giờ cô đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Trên đường quay về đã Thần Hỏa. Cô ta hỏi lại. Thần Lâm, tôi vừa gửi tin cho Ma Hải. Tôi nghĩ việc sư tôn ra lệnh rút quân, cha anh biết rồi đúng không? Tôi biết rồi, tôi đã cho chuẩn bị. Cảm ơn Thánh nữ đại nhân đã nhắc nhở. Có điều Thánh nữ đại nhân, cô có biết tại sao Thần Hỏa tôn giả lại rút quân không? Trong bữa tiệc giữa ông ta và ma quân của Thiên Ma Đạo, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh hỏi. Tôi không biết. Thần Lâm, tốt nhất anh nên tính đến tình huống xấu nhất đi. Sư tôn là người không dễ từ bỏ đâu. Ông ấy đột nhiên hay lớn như vậy thì chắc chắn là ông ấy đã có được thông tin gì đó từ Thiên Ma Đạo. Anh nên cẩn thận một chút. Thần Hỏa thánh nữ khẽ nói. Thực ra cô ta còn rất muốn biết nguyên nhân. Lâm Minh cau mày suy nghĩ rồi nói ra. Nếu đã vậy thì thánh nữ đại nhân, tôi khuyên cô mau tìm cơ hội rời khỏi Thần Hỏa tôn giả đi. Nếu như ông ta nghi ngờ tôi thì chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ cô. Tới khi đó tôi lo ông ta sẽ ra tay với cô và cô sẽ mất mạng đó. Tôi biết, tôi cũng đã cân nhắc tới việc rời khỏi đá Thần Hỏa. Tôi đã lên con thuyền của anh, muốn xuống, không xuống được nữa. Dù giờ con nói sự thật với sư tôn thì ông ấy cũng sẽ không tin tôi. Thần Hỏa thánh nữ thở dài, là mình không nói gì. Được rồi, không nói nữa, sắp đi vào đường quốc lộ 378. Sau đó, toàn đội sẽ tập hợp. Nếu như sư tôn thấy tôi nói chuyện với người khác, thì khi đó chẳng thể giải thích được gì. Cứ vậy nha. Thần Hỏa thánh nữ định tách máy, là mình nghe thấy vậy bèn cau mày. Thánh nữ đại nhân, đời đã. Sao thế? Thần Hỏa thánh nữ trầm giọng. Cô vừa nói là sắp tới đâu? Lâm Minh vội hỏi. Quốc lộ 378 có vấn đề gì sao? Cô ta tò mò hỏi. Lâm Minh tối sầm mặt, lập tức lao vào phòng làm việc bên cạnh tìm bản đồ Long Quốc và tìm ra vị trí của đường 378. Một lúc sau anh nhận thức ra được điều gì đó bèn tái mặt. Nhanh lên, cô mau rời khỏi đội quân đó, chạy càng xa càng tốt. Thần Lâm, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thần Hỏa thánh nữ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi ngược lại. Từ Thiên Ma Đạo tới đảo Thần Hỏa đi tuyến 389 là phù hợp nhất. Đi 378 cũng được, nhưng đó không phải là lựa chọn tối ưu. Lâm Minh nói ra. Nhưng xe đều đổ ở đường 378 cả. Chúng tôi muốn quay về thì phải đi đường đó thôi. Cô ta bàng hoàng. Cô không tự hỏi tại sao xe lại đổ ở đường 378 sao. Lâm Minh nhìn chằm chằm bản đồ. Tại sao chứ? Thần Hải Thánh Nữ vô thức hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. 378 không chỉ là con đường đi về đảo Thần Hỏa mà là con đường thông với Giang Thành. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, Thần Hải Thánh Nữ tái mét mặt, đồng tử co rút lại. Ý của Lâm Minh là gì? Cô ta đương nhiên hiểu. Lẽ nào sư tôn đi đi? Lâm Minh hét lớn. Thần Hải Thánh Nữ run rẩy, đã định nói gì đó nhưng nó không nên lời. Thánh Nữ đại nhân, con đang nói chuyện với ai vậy? Sư tôn, con không nói với ai hết. Thần Hải Thánh Nữ vội nói, cô ta lắng lặng tắt máy. Lâm Minh cảm thấy ớn lạnh, anh không dám do dự, lập tức gọi cho Ma Hải, Từ Thiên, Tô Thất Dạ, Tạ Tùng Dương và Quy Tinh, gặp bọn họ tập hợp ngay lập tức tại học viện. Sao cậu có vẻ hoảng loạn vậy? Cuồng Đao ra khỏi phòng dưỡng thương, nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Lâm Minh bèn hỏi. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn và rời đi. Đúng là quái nhân. Cuồng Đao lầm bầm rồi quay lại phòng. Đội quân cốt cán của Dương Hoa nhanh chóng tập trung tại phòng họp. Lâm Minh thuật lại sơ qua sự việc cho mọi người. Đã đồng người thấy vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí có người còn lộ ra vẻ sợ hãi. Thần Lâm nói vậy tức là không lâu nữa Thần Hạc Tôn Giả sẽ dẫn quân tới Giang Thành sao? Tôi tất cả nín thở hỏi. Nếu họ lái xe tới thì ít nhất 8 tiếng nữa sẽ có mặt, Lâm Minh đáp lại. Và chúng ta có 8 tiếng đồng hồ. Tôi cần 2 ngày chứ không phải là 8 tiếng. Vì vậy hy vọng mọi người có thể nghĩ ra cách kéo dài thời gian. Sau 2 ngày này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt điểm. Còn một cái địch sẽ phải run sợ trước chúng ta. Đã đồng cảm thấy nghi ngờ. Muốn kéo dài ra 2 ngày sau đâu có dễ như vậy. Đó là Thần Hỏa Tôn Giả đó. Với những người ở đây chẳng ai có thể địch nổi được ông ta. Mọi người lấy cái gì ra để kéo dài 2 ngày? Thế này khác gì đi đột mạng chứ. Trong phòng họp, mọi người đều khổ sở nghĩ cách. Có người hút thuốc, có người gãi đầu gãi tai, ai nấy sốt ruột bất an. Tôi đề nghị dẫn người đến quốc lộ 378, bố trí phòng tuyến ngăn chặn người đã Thần Hỏa. Lúc này, Nguyên Tân lên tiếng. Bố trí phòng tuyến ngăn chặn người đã Thần Hỏa sao? Ông đang đùa gì vậy chứ? Ông nghĩ Thần Hỏa Tôn Giả là ai? Dựa vào phòng tuyến xây dựng từ sức mạnh của Dương Hoa, e là chẳng khác gì tấm giấy chọc vào là thủng, chỉ sợ phòng tuyến còn không giữ chân được bọn họ được một phút. Tôi tất cả là đủ nói ra. Một cái không được thì hai cái không được thì ba cái. Cho đến lúc này, chúng ta ngoài việc dẫn người đến đó chống đỡ thì hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Nguyên Tinh nói ra, ông làm vậy chỉ là phái người đi chịu chết mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Làm vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Tôi tất cả cười lạnh lùng. Vậy ông có cách gì? Nguyên Tinh tức giận nhìn Tôi tất cả. Tôi tất cả im lặng trong chốc lát lắc đầu. Theo tôi thấy, trước mắt không có cách nào có thể ngăn chặn bước chân của Thần Hỏa Tôn Giả. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là rời khỏi đây, tạm thời từ bỏ Giang Thành. Từ bỏ sao? Sao vậy chứ? Muốn chúng tôi trở thành quân đào ngũ sao? Không được, tuyệt đối không được. Bọn họ nhau nhau phản đối. Thế nhưng bây giờ, ngoại trừ từ bỏ, các ông không còn đường nào khác. Chúng ta ngoài thời lên ra, không ai có thể chiến đấu với Thần Hỏa Tôn Giả. Huống hồ lần này cao thủ của đã Thần Hỏa đều ra trận. Những người này còn hợp sức, chúng ta lấy gì đối với bọn họ chứ? Tôi tất cả hừ lạnh. Chẳng lẽ các ông muốn chết uổng phí trong tay Thần Hỏa Tôn Giả sao? Mọi người đều không lên tiếng. Tình hình bây giờ đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Bầu không khí trong phòng họp càng lúc càng nặng nề, đè nén. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên trên phòng họp, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc đầu sau, anh hít sâu một hơi. Nếu các ông không có cách nào khác tốt hơn, thì làm theo cách của tôi đi. Ngay vậy, bọn họ đều nhìn sang Lâm Minh. Chứ tình Lâm, cậu có cách gì? Tôi tiến hỏi. Không cần hỏi, ngay đây là tức chuẩn bị bàn tiệc. Tôi sẽ thiết đãi Thần Hỏa Tôn Giả địa điểm cứ sắp xếp ở gần quốc lộ. Lâm Minh nói, cậu muốn mời tiệc Thần Hỏa Tôn Giả sao? Mọi người bàng hoàng kinh ngạc. Thần Lâm, cậu đang tìm cái chết đó. Tôi tất cả hô lên. Thần Hỏa Tôn Giả là người hung ác đến thế nào? Giáo chủ, cậu không thể mạo hiểm. Nguyên Tinh cũng đứng ra phản đối. Thần Lâm, xin hãy cân nhắc. Chủ tịch Lâm không thể xung động. Thần Lâm, mọi người đều thi nhau khuyên nhủ nhưng không có tác dụng gì. Lâm Minh thở ra, nói, mọi người đừng nói nữa, tôi đã quyết định, không cần khuyên thêm, yên tâm, tôi có tính toán của mình. Lần này thực sự sẽ trở mặt hoàn toàn với Thần Hỏa Tôn Giả. Lâm Minh cũng từng chứng kiến thủ đoạn của Thần Hỏa Tôn Giả. Với năng lực của anh hiện giờ, chắc chắn không thể đối kháng trực tiếp với ông ta. Cho nên, nếu có thể không đánh, thì không đánh. Bây giờ người Thiên Ma Đạo đang chăm chăm nhìn vào bọn họ. Cho dù là mình đích thân chiến đấu với Thần Hoàng Tôn Giả, may mắn thắng được thì cũng sẽ bị thương nặng. Lúc đó người Thiên Ma Đạo đột nhiên tấn công, là mình lấy gì chống đỡ đây? Bây giờ là mình cũng vô cùng lo lắng về điều này. Liệu rằng những kẻ chăm chăm tập kích đến đây chỉ có nhóm người Thần Hỏa Tôn Giả thôi sao? Phải chăng đằng sau đó còn có cao thủ Thiên Ma Đạo đúng không? Là mình không dám tưởng tượng, nhưng không phải là không có khả năng này. Cho nên trận đánh này chắc chắn không thể đánh. Là mình đứng dậy, thở ra một hơi. Ngay đây hãy rút tất cả người ở lối ra vào gian thành, ngoài ra rút hết tất cả phòng ngự, triệu tập toàn bộ người đến học viện hủy phái làm việc, rút tất cả lực lượng vũ trang đi, rõ chưa? Hả? Lúc này tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Thần Lâm, cậu điên rồi sao? Cậu muốn mời tiệc Thần Hỏa Tôn Giả đã đành, cậu lại còn rút hết tất cả thành viên chiến đấu và phòng ngự trở về, cậu định lấy cái gì ra đối kháng với đại thần hỏa chứ? Tôi tức giả há hốc miệng nhìn Lâm Minh, não hoàn toàn không thể suy xét được nữa. Cứ làm theo lời tôi. Lâm Minh không thể thích, chỉ quát khẽ. Vâng. Tôi một người nghi hoặc, nhưng cũng thể không làm theo. Thần Lâm, nếu Thần Hỏa Tôn Giả không tham dự thì phải làm sao đây? Mai cẩn thận hỏi. Không đâu, Lâm Minh lắc đầu bình tĩnh nói. Thần Hỏa Tôn Giả là người rất tự phụ, tự việc ông ta một mình đến dự bữa tiệc do Ma Quân Thiên Ma bố trí là biết. Bữa tiệc của Ma Quân ông ta còn dám đi, biết nào là sợ bữa tiệc của tôi sao? Đi, chuẩn bị đi. Vâng. Mãi lập tức quay người chạy ra ngoài. Mọi người đều có vẻ lo lắng, tâm trạng bất an. Chẳng lâu sau đó, tai mắt của Dương Hoa ở mỗi một lối ra vào gian thành đều rút về. Ngoài điều đó ra, lực lượng bảo vệ ở các nơi cũng được giảm về mức bình thường. Gian thành trông có vẻ vô cùng bình lặng. Còn là mình thì đã đến gần đường quốc lộ 378 ở ngoài ô gian thành với sự dẫn đường của Từ Thiên. Tiệc tổ chức ở một nơi tên là Nông Trang Thiên Luân, đợi người đã thần hỏa đến. Qua khoảng nửa tiếng, tới quốc lộ xuất hiện một hàng xe cùng màu. Hơn trăm chiếc xe đã xếp thành hàng dài đi về phía này vô cùng hoành tráng. Đến nhanh thật đó, thế mà chỉ mất có 6 tiếng. Xem ra đội xe này đã lái hết tốc độ đến đây. Người tình đã đợi sẵn ở giữa đường, nhìn thấy rằng xe đi đến, lập tức tiến lên chặn đầu xe. Trên xe có mấy người bước xuống. Người tình chắp tay, làm phiền thông báo rằng Thần Lâm của Dân Hoa chúng tôi thành tâm mời Thần Hỏa Tôn Giả đến Nông Trang một chuyến. Mấy người đã thuần hỏa trao đổi ánh mắt, sau đó hai người chạy đi thông báo. Không lâu sau, Thần Hỏa Tôn Giả dẫn theo một nhóm đệ tử đi tới. Nguyên Tinh lập tức cảm thấy áp lực tăng lên, sắc mặt trắng bệch, trên mặt toát mồ hôi hột, sau lưng cũng ướt đẫm. Đây chính là Thần Hỏa Tôn Giả, một trong những người thuộc hàng đỉnh cao ở Long Quốc. Trước khi thế như vậy, thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng Giáo như ông ta quả thật là giống như sâu kiến. Nhưng Nguyên Tinh vẫn cố trấn tĩnh, nhìn Thần Hỏa Tôn Giả chắp tay bái kiến Tôn Giả. Tên họ Lâm kia ở đâu? Thần Hỏa Tôn Giả lạnh lùng hỏi. Thần Lâm đang đợi Tôn Giả ở Nông Trang, Nguyên Tinh vội đáp. Xem ra tên họ Lâm kia đã biết tin tức của các người cũng linh thông đó nhỉ, nhưng không biết các người có mua quan tài cho mình chưa? Thần Hỏa Tôn Giả lạnh nhạt nói, đi thẳng đến Nông Trang. Nguyên Tinh không dám ngẩng đầu, nhưng chưa nhìn thấy gì đó qua khóe mắt, hơi ngước mắt lên, chỉ một ánh nhìn đã khiến Nguyên Tinh sững sờ. Đó là Thần Hỏa Thánh Nữ, nhưng giờ phút này cô ta bị đánh gãy tay chân, trên người bị quấn dây xích, bị người ta kéo lê vào Nông Trang. Võ công cô ta đã bị phế, chỉ còn lại chút hơi tàn. Quả nhiên bại lộ rồi. Nguyên Tinh sợ hãi, tim đập bình bịch. Tình trạng thê thảm của Thần Hỏa Thánh Nữ khiến tất cả mọi người sợ hãi. Không ai ngờ Thần Hỏa Tôn Giả lại dám ra tay với Thần Hỏa Thánh Nữ như vậy. Dù sau đó cũng là đồ đệ một tay ông ta dạy dỗ. Người của Dương Hoa đều cảm thấy không thể tin nổi. Khi Thần Hỏa Tôn Giả dẫn người đi vào Nông Trang, ánh mắt Lâm Minh cũng đanh lại. Cơ thể Thần Hỏa Thánh Nữ vẫn ổn, không bị xâm hại, nhưng tay chân bị gãy hoàn toàn. Toàn thân không có chỗ nào lành lặn, tu vi đã bị phế. Không những vậy, cô ta còn bị bắt uống thuốc độc. Lúc này cả người cô ta vô cùng đau đớn, sống không bằng chết. Lâm Minh còn phát hiện ra di chứng của thuật hỏa viêm trong cơ thể cô ta đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ Thần Hỏa Tôn Giả không những phế bỏ tu vi cô ta mà còn phế cả thiên phú cô ta. Cả đời này Thần Hỏa Thánh Nữ không thể tu luyện thuật hỏa viêm được nữa. Thần Hỏa Tôn Giả không có biểu cảm gì để đến trên bàn ngồi xuống. Trên bàn toàn là cao lương mỹ vị. Là mình ngồi ở đối diện yên tĩnh uống trà. Bịch. Thần Hỏa Thánh Nữ bị hai người đã thần hỏa ném đại xuống đất. Đầu tóc cô ta rối bời, toàn thân đầy máu, không thể cử động. Chỉ có thể gian nan mở mắt nhìn đôi giày của Lâm Minh, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không cần làm đến mức đó chứ, tốt xấu gì cũng là đồ đệ của ông, Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi đã khắc cô ta phản bội tôi, cô ta đã không còn là đồ đệ của tôi nữa, mà là kẻ địch của tôi. con người tôi xưa nay đối đãi với kẻ địch đều không nương tay. Nếu không phải muốn đưa cô ta đến gặp cậu, tôi đã luyện chết cô ta từ lâu rồi. Thần Hoa Tôn Giả bình tĩnh nói. Thế sao? Vậy ông đưa cô ta đến đây cho tôi xem là có ý gì? Lê Minh hỏi. Tôi muốn cho cậu biết kết cục cái việc phản bội tôi là gì, làm cái địch của tôi sẽ có hậu quả gì. Thần Hoa Tôn Giả lộ ra vẻ dữ tợn trong đôi mắt, đột nhiên vung tay tới trước. Thần Hoa Thánh Nữ ở dưới đất như được khí kình bao bọc, lơ lửng bay lên. Thần Hoa Tôn Giả chộp lấy dưới chặt cành cổ đầy máu của ta, sau đó bắt đầu dùng sức. Thần Hoa Thánh Nữ vô cùng gian nan nấc lên, trên mặt đau đớn bật khóc, trong mắt ngấn nước. Cô ta muốn xin tha, muốn cầu cứu, nhưng giờ phút này mọi thứ đều trở thành hy vọng xa vời. Trong lòng bàn tay của Thần Hoa Tôn Giả dần dần nâng lên nhiệt độ, dường như muốn dùng lửa thiêu sống Thần Hoa Thánh Nữ. Có vẻ Thần Hoa Thánh Nữ đã phát hiện ra ý đồ của Thần Hoa Tôn Giả, há to miệng giãy giụa kịch liệt. Trong mắt cô ta tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng cô ta đã không còn cách nào khác như con dê nằm yên đợi chết. Trong lúc nghiền phân cho sợi tóc, Tôn Giả dừng tay đi, định giết người này giao cho tôi. Lê Minh đột nhiên lên tiếng. Ồ. Thần Hoa Tôn Giả xua tan nhiệt độ trong tay, hờ hững nhìn Lê Minh. Cậu đang cầu xin tôi sao? Không, tôi đang ra lệnh cho ông. Lê Minh đốt điếu thuốc lạnh lùng nói. Cái gì? Thần Hoa Tôn Giả nhíu mày. Khốn kiếp, Thần Lâm, cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho Tôn Giả chúng tôi chứ? Muốn chết ngông cuồng, tôi chết định sẽ lột da rút gân cậu, khiến cậu chết không toàn thây. Người của đảo Thành Hỏa ở phía sau phẫn nộ bắn chửi, ai nấy toát ra sát khí, chỉ muốn lao tới giết Lê Minh ngay lập tức. Ồn ào. Lê Minh đột nhiên nhíu mắt lại nhìn về phía đám người đó. Trong giây mắt, một luồng khí thế to lớn từ trên trời giáng xuống, giáng thẳng lên đám người bọn họ. Âm âm âm âm, bọn họ không kịp đề phòng, ai nấy bị đè nén sấp xuống đất không thể động đậy. Âm, tiếng chân bọn họ đập xuống sàn nhà vô cùng vang vọng, sàn nhà nứt ra, đầu óc bọn họ dường như cũng bị gãy nát. Uy thế vô cùng đáng sợ mà lại nóng bừng, dày nặng vô cùng, tinh dị vô cùng. Nếu là người bình thường không thể nào phân tích được thành phần của luồng đại khế này, nhưng Thần Hoa Tôn Giả lại hiểu ngay ra mọi chuyện. Đây là thế của dị hỏa, là mình quá những cậu đã lấy được dị hỏa trong lưu binh chủng, lấy được truyền thừa vốn thuộc về tôi. Thần Hoa Tôn Giả phẫn nộ lập tức đứng dậy, toàn thân bùng phát một luồng sát ý đáng sợ, mãnh liệt hơn đám người đã thần hóa kia gấp trăm nghìn lần. Cả nông trang trung chuyển, người xung quanh nông trang như rơi vào thầm băng, run lẩy bẩy, bàng hoàng bất an. Người của Duyên Hoa, người nào người nấy cảm thấy căng thẳng, muốn xông vào nông trang, nhưng tôi thích giả ngăn bọn họ lại. Các người quên lời Thần Lâm dặn rồi sao? Không có mệnh lệnh của cậu ấy, bất cứ ai cũng được vào nông trang, ở đây đợi đi. Tôi thích giả hét lên, nhưng không nhân gì cả, các người muốn vào trong đó thì đánh thắng tôi rồi hãy nói. Tôi thích giả nói ra, mọi người bất lực không làm gì được. Tôi thích giả là ma quân của ma đạo, mặc dù thực lực không bằng đám ma quân của thiên ma đạo, nhưng muốn giải quyết bọn họ vẫn dư sức. Trong nhóm người bọn họ chỉ có mỗi quần đao không phục, nhưng hắn biết Tôn Thất Giả là thân tín của Thần Lâm nên cũng không lên tiếng. Sát ý của Thần Hoa Tôn Giả khiến bầu không khí cả hiện trường trở nên vô cùng kỳ lạ, nhưng ông ta không vội ra tay. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Minh, ông ta hơi chột dạ. Cậu không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Cậu nói rõ mọi chuyện ra rồi, không sợ tôi giết cậu sao? Chuyện này có gì đáng sợ chứ? Lâm Minh cười đáp, nhìn Thần Hoa Tôn Giả nói ra. Vốn dĩ cũng giấu được nữa, nếu mà tôi cũng nói luôn mọi chuyện khác cho ông biết. Chuyện gì? Thần Hoa Tôn Giả trở nên nghiêm nghị, đương nhiên là chuyện của đảo Thần Hỏa. Là mình nhấc tay lấy ra một cái hộp bình tĩnh đặt trên bàn. Trước kỳ quý đảo xảy ra chuyện là tôi đã sai người sắp xếp đám người thiên ma đạo, đó là người của tôi, bảo vật mà quý đảo đánh mất cũng nằm trong tay tôi. Đã xong, là mình ấn nhẹ vào khóa trên nếp hộp. Hộp mở ra, tại nhà mắt một luồng sáng rực rỡ lan tỏa chiếu sáng cả nông trang, người xung quanh đều trầm trồ, tình thế bạch lên. Thần Hoa Tôn Giả la lên, hoa sen trắng tuyệt đẹp, tinh xảo như được trời đúc tạo, bất kỳ ai nhìn thấy nó đều sẽ cảm thấy phấn khích lạ thường, thậm chí là phát điên. Mau đưa nó, đưa cho tôi. Thần Hoa Tôn Giả hoàn hồn trở lại, ánh mắt lặng băng tràn đầy tham lam, lập tức đưa tay định cướp, nhưng giây lát sau tay ông ta cứng đờ giữa không trung, bởi vì là mình đã đặt tay trên phần đỉnh tình thế bạch lên. Nơi đó là nút kích hoạt tình thế bạch liên. Một khi ấn xuống, tình thế bạch liên sẽ được kích hoạt. Tôi dạy đại nhân, tôi khuyên ông đừng làm loạn, nếu không ông và người đảo thần hỏa của ông sẽ tan thành mây khói ngay hôm nay. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thần Hoa Tôn Giả nghe vậy, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, nhưng ông ta vẫn cố gắng bình tĩnh lạnh lùng nói. Lâm Minh, cậu bớt giả vờ giả việc ở đây đi, tình thế bạch liên đã bị hỏng từ lâu, giờ đây nó không thể dùng được nữa, cậu đừng hù dọa tôi. Nói xong, ông ta lại định cướp lấy. Tôi sửa được rồi, Lê Minh trả lời lại một câu. Thái thần đoàn tôn giả vừa được cử động là dừng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin. Ông ta mở to mắt nhìn Lê Minh, sau đó phá lên cười lớn. Sửa xong rồi sao? Khôi hài. Lê Minh, cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao? Cậu tưởng tôi không biết Tinh Thánh Bạch Liên bị tổn hại đến mức nào sao? Bản tôn đã mất bao nhiêu năm, đi từ Nam ra Bắc, mất bao nhiêu tâm huyết mà đến giờ vẫn chưa thành công sửa được Tinh Thánh Bạch Liên. Còn cậu chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã sửa được nó sao? Nực cười, đúng là quá nực cười. Hiển nhiên thần đoàn tôn giả không tin, ông ta cười ầm lên rồi trừng mắt nhìn Lê Minh. Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Tôi biết ngay là tôn giả đại nhân sẽ không tin mà. Mời ông xem cái này. Lê Minh bình thản nói, rồi lấy một bản vẽ trong túi áo ra đưa ông ta. Thần đoàn tôn giả nhíu chặt lông mày nhìn bản vẽ kia rồi cầm lấy xem. Một lát sau, vẻ mặt ông ta vô cùng đặc sắc, hai con ngươi lồi ra như muốn rớt khỏi tròng. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Bản vẽ kết cấu nội bộ của Tinh Thế Bạch Liên. Cậu tại sao cậu lại có được bản vẽ kết cấu nội bộ của Tinh Thế Bạch Liên nhanh như vậy chứ? Không thể thấy được. Thần đoàn tôn giả gần như là gầm lên, nhưng Lê Minh vẫn vô cùng bình thản. Thần đoàn tôn giả, tôi thừa nhận võ kỹ của ông quả thực thông thiên, bản lĩnh cũng rất trác tuyệt. Nhưng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, ông chơi lửa rất lợi hại, cũng giống như tôi chơi châm. Nhưng làm về mấy cái cơ quan, nghiên cứu khoa học thì không phải là thế mạnh của ông. Ông mất mấy năm cũng không sửa được Tinh Thế Bạch Liên, nhưng trong mắt một số người thì đây không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tôi chỉ bỏ ra chút tiền, mời một đội nghiên cứu khoa học đến để mà họ sửa giúp tôi. Việc này thì khó lắm sao? Là mình mỉm cười nói. Cậu nói cái gì? Thần đoàn tôn giả siết chặt nắm tay, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Ông ta luôn tự nhận mình là thần, không gì không làm được. Việc sửa chữa Tinh Thế Bạch Liên trong mắt ông ta còn chỉ có ông ta mới thể sửa được, những kẻ khác không ai có thể làm được. Nhưng không ngờ một đám nhân viên nghiên cứu khoa học người trần mắt thịt chỉ trong mấy ngày đã làm được việc mà ông ta mất tận mấy năm vẫn bó tay. Những người phàm bị ông ta coi là lũ kiến có thể tùy ý giẫm đạp lại vượt mặt ông ta ở một lĩnh vực nào đó, không thể nào, tuyệt đối không thể. Thần đoàn tôn giả cảm giác mình sắp bị mất khống chế, cảm giác phẫn nộ trước nay chưa từng có lấp đầy trái tim ông ta. Họ Lâm kia chắc chắn cậu đang lừa tôi, cho dù cậu làm rõ kết cấu bên trong Tinh Thế Bạch Liên thì cũng không thể sửa được. Những nguyên vật liệu nó cần bên trong không phải người bình thường có thể cung cấp được. Chắc chắn là cậu đang lừa tôi, chắc chắn là vậy. Thần đoàn tôn giả vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, nghiến răng gào lên. Nhưng đúng lúc ông ta đang định nói gì đó thì âm thanh bỗng ngừng bặt, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Mọi người đều ngạc nhiên đổ dồn mắt sang nhìn. Mới hiện ra là mình đã đặt một thứ lên trên bàn. Đó là một thứ cực kỳ nhỏ nhắn phát ra tia sáng. Thần đoàn tôn giả ngây người nhìn thứ kia, một lát sau mới chậm rãi phun ra hai chữ chấn kim. Đúng, không lâu trước đó tôi đã đích thân đến sơn trang cổ kiếm lấy chấn kim về để sửa Tinh Thế Bạch Liên. Lần này chắc là tôn giả đại nhân tin được chứ, bởi vì theo tôi được biết ông vẫn luôn đi tìm chấn kim. Lê Minh cười nói, tôi cũng mãi sau này mới biết sơn trang cổ kiếm có chấn kim, vốn định đi lấy nhưng nhiều lần bị trì hoãn, đến khi chuẩn bị xuất phát thì Tinh Thế Bạch Liên lại bị cậu dùng tôi là bị ổi cướp mất. Lê Minh, cậu đúng là đồ tiểu nhân. Thần đoàn tôn giả mắng chửi. Lần này thần đoàn tôn giả không muốn tin cũng phải tin, dù sao ngay cả thứ này đối phương cũng có, nếu không vì sửa Tinh Thế Bạch Liên thì anh lấy để làm gì? Tôi đúng là tiểu nhân, cũng chỉ vì mạng sống của mình thôi. Là mình cất chỉnh kim đi, tay cầm Tinh Thế Bạch Liên bình tĩnh nói, tôi là đại nhân, thật ra tôi không muốn đối đầu với ông. Nói thật là việc nuốt dị hỏa cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Mục đích chính tôi đến Lưu Vương Trũng cũng phải là dị hỏa, nhưng tôi đã nhận được truyền thừa nên không thể bỏ được. Với tính tình của ông, nếu biết tôi có dị hỏa thì chắc chắn ông sẽ giết tôi. Tôn giả, tôi không hề muốn đối đầu với ông, mà là ông muốn đối đầu với tôi. Thật ra chúng ta không cần phải làm vậy. Không cần phải làm vậy sao? Cậu vừa muốn làm đĩ, lại vừa muốn lập bia sao? Cướp Tinh Thế Bạch Liên của tôi thì chớ, bây giờ lại nói không muốn đối đầu với tôi sao? Cậu có tôi là ai hả? Mặc cho cậu đùa giỡn sao? Thật đó tôn giả vô cùng tức giận. Nếu không phải là mình đang cầm Tinh Thế Bạch Liên thì ông ta đã lao tới từ lâu rồi. Tôn giả bất giận, tôi cứ nghĩ là tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Tôi và Thiên Ma Đạo đã trở thành kẻ thù. Thiên Ma Đạo có ý đồ diệt trừ gian thần của tôi. Lúc này mà tôi không có gì để phòng thân thì chỉ có con đường chết, nên mới bất đắc dĩ lấy Tinh Thế Bạch Liên này. Là mình lắc đầu đáp. Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là đồ ăn cắp vô liêm sỉ. Thật đó tôn giả cười khẩy. Tôi thừa nhận điều đó. Lê Minh đầu, nhưng bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay tôi. Thật đó tôn giả, sợ với tôi nhiều lời với ông như vậy là vì không muốn giết ông. Dù sao thì Thiên Ma Đạo mới là người tôi cần đối phó thực sự. Bây giờ tôi muốn ông lập tức thả thần loại thánh nữ ra, sau đó dẫn người của ông rời khỏi địa phận Giang Thành. trở về đã Thành Hỏa. Nghe đây, tôi không phải là đang thương lượng mà là hạ lệnh cho ông. Chắc ông nghe rõ rồi chứ?